Đại Boss có quyền ngược em. Chương 129. Kế hoạch của cô, gocchuyenaudio.com, gạch dưới bác sĩ Mễ vợ tôi sắp sinh rồi. Hoa Trạch Siêu hớt hải nói qua điện thoại, giọng nói gấp gáp lo lắng, nửa đêm nửa hôm lại xảy ra chuyện rắc rối. Gạch dưới cái gì, Hoa Chủ tịch ngài có nhầm không? Hoa Phu Nhân chỉ đến tháng thứ 7. Mễ Ly ra khỏi phòng mổ, cô vừa hoàn thành ca đỡ sinh vừa rồi hiện còn rất mệt mỏi, cô là bác sĩ riêng của Lâm Tương Y, bao nhiêu hồ sơ bệnh án của cô, Mễ Ly nắm rất rõ, không thể nào có chuyện cô sinh sớm như vậy, kiểu này chắc là sinh non rất nguy hiểm. Gạch dưới tôi không biết, cô còn không mau đến nhà tôi, vợ tôi xảy ra chuyện gì tôi tống cổ cô khỏi ngành y, mau đến đây. Hoa Trạch Siêu thét ra lửa cộc cằn đe dọa, giờ phút này rất sốt ruột điên loạn. Gạch dưới được rồi, Hoa Trạch Siêu vừa dập máy điện thoại liền thu cảm xúc gấp rút vừa rồi, miệng mồm tươi rói cười gian cho kế hoạch sắp tới, vừa dìu Đường Vũ Phùng từ hộp đêm về biệt thự rất mệt nhọc, anh ta đã say đến không biết lối về đã vậy miệng mồm còn gọi tên vợ người khác suốt. Gạch dưới Tiểu Y, học trò của tôi, gạch dưới Tiểu Y là vợ của tôi, cậu còn la lối nữa tôi bắn chết cậu, những chuyện đã qua tôi không muốn nhắc càng không muốn xem cậu như Mộ Phong Tước và An Thuần Hy, tình bạn của chúng ta đừng để cậu đem nghiệp tụ vành môi, suốt ngày huyên thuyên yêu thầm Tiểu Y của tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết vì sao Tiểu Y yêu tôi nhiều như vậy. Bạn tốt à, Hoa Trạch Siêu đầy nghiến đưa tấm thân nặng trịch của nam nhân lụy tình nằm xuống giường tân hôn của hai vợ chồng, đêm nay hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ để kết thúc chuyện này, tuy anh ta thích Tiểu Y nhưng chưa hề làm chuyện gì bị ổi để bị kết liễu cả, hôm nay không làm bạn nữa nhưng Hoa Trạch Siêu vẫn phải chơi Đường Vũ Phùng một vố vì suốt ngày nói yêu Tiểu Y của hắn. Gạch dưới nằm đây đi ha. Bên dưới đại sảnh, sau nửa tiếng gấp rút, bác sĩ Mễ đã đến biệt thự xem tình hình của Lâm Tương Y, cô là một bác sĩ có tâm cho nên đã rất lo lắng chạy vội đến đây. Gạch dưới Hoa Phu Nhân, cô đau làm sao? Có phải sắp sinh non? Để tôi, gạch dưới bác sĩ Mễ, đợi cô đến tối hết đau rồi, cô làm việc như vậy là không ổn đâu nha, mau ngồi xuống uống ngụm trà đi nha, có phải đã bị Siêu gọi điện làm quá? Lâm Tương Y đưa ly trà đến tận môi bác sĩ Mễ bắt uống, Mễ Ly được một phen hú vía thất kinh hồn phách thở như chúng tà, tay run run đón lấy ly trà nóng. Gạch dưới trà nóng có xuân dược, rượu mạnh có thuốc kích dục, chúc hai người thành đôi hạnh phúc. Lâm Tương Y nhìn lại căn biệt thự lần cuối, cô nhìn những tháng năm thăng trầm, buồn vui đau khổ lẫn hạnh phúc tất cả đều trải qua ở đây, bây giờ sắp rời xa thật sự rất luyến tiếc nhưng có lẽ nhường lại cho hai người biết đâu một chuyện tình đẹp khác lại bắt đầu. Gạch dưới Đường Vũ Phùng đừng giận tôi, chúng ta từ đây cắt đứt tình bạn bè, cú này dành cho cậu cũng đâu phải quá nặng, kẻ nào dành Lâm Tương Y với Hoa Trạch Siêu này đều không có kết cục tốt. Cô và hắn rời khỏi nơi có nhiều kỷ niệm này, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi những hồi ức thanh xuân ở đây, cô và hắn vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị lễ cưới nhưng là ở Na Uy, hy vọng lần này lễ cưới được hoàn thành, cô hạnh phúc được gả cho hắn, đời này kiếp này yêu mãi không phai. Một tháng sau, ở nơi thiên đường xinh đẹp, một đất nước mới nơi Lâm Tương Y và Hoa Trạch Siêu đặt chân đến, họ vẫn đang tất bật chuẩn bị hôn lễ, một hôn lễ siêu hoành tráng. Gạch dưới Hoa Trạch Siêu, Lâm Tương Y các người là loại tệ nhất tôi từng gặp, thật ngu ngốc khi. gocchuyenaudio.com, tôi từng nghĩ là yêu cô đấy, học cho gì mà. Đường Vũ Phùng từ cái đêm định mệnh đó đã rất sốc, bản thân còn không ngờ được hai con người nổi danh như vậy lại bày ra chuyện nhố nhăng như vậy, kết quả người nào đó còn gửi giấy kết quả siêu âm cho anh cho người ta một bụng thật to, bây giờ còn đổ lỗi cho hai con người đã cao chạy xa bay. Gạch dưới thầy Đường, nếu thầy không chịu trách nhiệm vậy tôi sẽ một mình nuôi con, tôi là bác sĩ sản khoa, việc bỏ cái thai là không thể, 7 giờ tối nay tôi sang Mỹ định cư, chúng ta cũng chả thân thiết gì để tiễn biệt nhau đúng không? Mễ Ly để lại một lá thư buồn trước khi ra đi, cô sẽ mang theo giống tốt mà Đường Vũ Phùng gửi nhầm một tháng trước theo cùng. Ngày lành tháng tốt đã đến, báo chí một lần nữa rầm rộ đưa tin lễ cưới của Hoa Trạch Siêu và Lâm Tương Y, lần này nhất định phải hoàn thành và chắc chắn không có việc gì ngăn cản, mọi rắc rối đã qua đi, lễ cưới sẽ diễn ra thật tốt đẹp, cô lại xinh đẹp trong bộ váy cưới cùng hắn trong tư trang lịch lãm, hai người cùng nhau lái xe đưa nhau đến lễ đường bí mật cách xa những nơi ồn ào thị phi, báo chí sẽ không nhìn ngó ghi hình trực tiếp được nhưng rồi. Tiếp theo chép cuối đại kết cục để lại CMT nha. Bài Thuy Tinh 103 cách chương.